Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 31, 64 điểm. Tiến vào trường thi không bao lâu, hai tên giám thị lão sư liền bắt đầu phân phát thông thức cuộc thi bài thi độ dài không dài. 30 đạo lựa chọn, 10 đạo lấp chỗ trống đề, 5 đạo giải đáp đề, tổng điểm trị 100. Yêu cầu ở 2 giờ bên trong điền xong xuôi, mở thi sau 30 phút cho phép sớm nộp bài thi tới tay sau khi. Shiranui Zenma cấp tốc xem lướt qua một lần, âm thầm gật đầu, quả nhiên không ra hắn dự liệu, ngoại trừ đạo thứ 3 giải đáp đề ở ngoài. Tấm này bài thi độ khó rõ rệt bình thường thấp không ít, trừ phi cố ý không tưởng tất nghiệp bằng không đạt tiêu chuẩn nên vấn đề không lớn, nhưng tấm này bài thi muốn thi rất cao cũng không dễ dàng. Dựa theo hắn phỏng chừng, có ít nhất 10 phân là đại đa số người không lấy được. Này 10 phân cũng chính là đạo thứ 3 giải đáp đề phân trị ninja thông thức, là một môn trải qua phức tạp chương trình học. Giảng nội dung đại thể có thể phân chia thành 5 bộ phận, phân biệt là nhẫn giới lịch sử cùng ninja liên quan chế độ cùng chuẩn tác, chiến đấu thường thức, chakra cùng nhẫn thuật kiến thức căn bản, chút ít khoa học tri thức. Chú, những thứ này đều là khách quan đồ vật. Đừng nói tâm trí lên từ lâu là người trưởng thành Shiranui Zenma, chính là ninja trường học học sinh phổ thông, chỉ phải chăm chỉ học, bình thường đều sẽ không quá kém, duy nhất có thể xưng tụng khó khăn cũng chỉ có cái kia chút ít khoa học tri thức. Không thể không nói, nhẫn giới đối với bất kỳ có quan hệ khoa học đồ vật đều thường thường biểu hiện ra một loại kỳ lạ mới lạ cùng không biết làm sao. Sách giáo khoa viết đến một đoàn loạn, ra đề mục trong lòng người thường thường cũng thiếu hụt bê mấy. Thường thường xảy ra một ít quá đáng đề mục, tỉ như tấm này bài thi đạo thứ 3 giải đáp đề chính là độ khó hệ số rất lớn một đạo vật lý đề. Khảo tra được lực phân tích, vận động học công thức cùng với một nguyên phương trình bậc 2, đủ để ung dung tiêu diệt 99% thí sinh toàn bộ lớp. Phòng trừng cũng chỉ có Shiranui Zenma một người có thể ung dung ứng phó này đạo đề. Dù sao tốt xấu hắn cũng có cái ngành kỹ thuật sinh linh hồn, keng linh lần. Cuộc thi bắt đầu. Giám thị lão sư ra lệnh một tiếng, trong phòng học thí sinh dồn dập bắt đầu múa bút thành văn. Shiranui Zenma cũng đem bài thi lật đến cuối cùng, từ cuối cùng một đề hướng về trước làm Konoha thôn, ám bộ tổng bộ. Đây là một cái tạo hình tương tự Hokage nhà lớn kiến trúc, chỉ là phong cách thập phần u ám, rời xa phố xá sầm uất, đóng chặt cửa sát, nhìn qua mấy như không người vị trí. Chen bỗng nhiên mở ra cửa sắt, phát sinh một trận vang, tiếp theo một cái nam tử tóc bạc khuôn mặt tiều tụy địa đi ra, người có thể rời đi. Hatake Sakumo, có điều đoạn thời gian gần đây bên trong, kiến nghị người tốt nhất không muốn thường thường ra ngoài đi lại, để tránh khỏi gợi ra không cần thiết nghị luận. Cửa sau trong bóng tối đứng một cái mặt nạ nam tử tốn nói, ta biết rồi. Hatake Sakumo gật đầu một cái, cúi đầu, hãy còn rời đi. Một trận tiếng vang sau khi u ám sát lần thứ 2 đóng chặt, Hatake Sakumo rời đi ám bộ. Vừa mới tiến vào phụ cận ở lại khu, liền đưa tới rất nhiều chú ý, chỉ là những này nhìn sang ánh mắt đa số bao hàm xem thường cùng mấy phần thương hại. Mọi người một bên mơ hồ tách ra, một bên lại xì xào bàn tán địa thảo luận, cùng dĩ vãng sùng kính thân cận so với, đã là tuyệt nhiên không giống. Hatake Sakumo thì lại trước sau cúi đầu, yên lặng mà hướng về trong nhà đi. Ở hắn đi tới cửa nhà thời điểm, Kakashi mở cửa chạy tới, có chút lo âu nói, cha. Kakashi, Hatake Sakumo rốt cục ngẩng đầu, nhìn con trai của chính mình. Miệng giật giật, cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Hắn lắc lắc đầu, nhấc chân liền hướng về trong nhà đi. Kết quả mới vừa vào cửa, hắn liền phảng phất bị rút khô khí lực, thân thể một đổ suýt nữa ngã xuống đất. Cha, Kakashi cả kinh, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy. Cha, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Hatake Sakumo đứng vững, tiếp tục đi tới trong phòng, ngồi xuống. Kakashi cũng đồng thời vào nhà ngồi xuống, lặng lẽ chốc lát, ám bộ người làm sao nói. Gần đây không thể thường thường ra ngoài ngoại trừ cái này. Cũng không nói gì đi, Hatake Sakumo trong giọng nói có không che lấp được uể oải. Kakashi nhìn một chút hắn, do dự một hồi, đúng rồi cha, trước mấy thiên huyền lại đây. Hắn muốn ta chuyển cáo ngươi, hy vọng ngươi không muốn quá tự trách, Genma. Hatake Sakumo hơi ngưng lại, lập tức phảng phất nhớ ra cái gì đó. Há, là ban nhi tử ta nhớ tới hắn hiện tại đang cùng Sarutobi En lão sư học tập chế tạo bùa đi. Nghe nói còn học được rất tốt. Đúng, Kakashi gật đầu, lại bổ sung một câu. Hắn rất lợi hại. Hatake Sakumo ngẩn ra, lập tức hơi hơi nở nụ cười dưới. Không nghĩ tới ngươi có thể nói như vậy, các ngươi luận bàn qua. Kakashi lắc đầu, không có, nhưng ta có thể cảm giác được hắn làm cho người ta cảm giác cùng Shisui khá giống. Hatake Sakumo lông mày khẽ nhúc nhích, một lát có chút xuất thần địa, lẩm bẩm nói câu, ban đi rồi 7 năm đi, không nghĩ tới con trai của hắn có thể như vậy xuất sắc. Làm xong năm đạo giải đáp đề, Shiranui Genma lại viết năm đạo lấp chỗ trống đề. Phân trị tổng số vừa vặn 60 phân, bình thường mà nói. Như vậy nên liền không có vấn đề gì. Cuối cùng điểm đi ra khẳng định là 60 phân. Vừa vặn đạt tiêu chuẩn, nhưng hắn dù sao không phải cái liều lĩnh tính tình. Tuy rằng hoàn toàn tự tin, nhưng để ngừa vạn nhất, hắn vẫn là làm thêm hai đạo lấp chỗ trống đề 64 phân. Shiranui Genma khẽ gật đầu, liền giơ tay lên giám thị. Lão sư thấy thế lại đây, ngươi có vấn đề gì không? Lão sư, ta muốn sớm nộp bài thi. Lời vừa nói ra, trong phòng học người người liếc mắt, nổi lên một trận nhẹ nhàng gây rối. Giám thị lão sư cầm lấy bài thi vừa nhìn, sắc mặt nhất thời chìm xuống dưới. Chỉ vào trống không 30 đạo lựa chọn, đây chính là ngươi muốn sớm giao quyển. Ạch, đúng đấy, hừm. Giám thị lão sư đem bài thi vỗ vào mặt bàn, cấm nộp giấy trắng. Giấy trắng? Có người trực tiếp kinh ngạc thốt lên, ai vậy, mạnh như vậy, không sợ mặt trái ghi chép? Hắn không phải năm ban Shiranui Genma sao? Cái kia thường thường thi đệ nhất, hắn lại nộp giấy trắng, quá xa đọa đi. Trong phòng học một trận náo nhiệt. Một người khác, giám thị lão sư tiếng hô yên lặng, mới một lần nữa yên tĩnh lại. Shiranui Genma vội vàng nói, lão sư, này không phải giấy trắng, tuyệt đối có thể cùng. Yên lặng. Giám thị lão sư lạnh lùng nói rằng. Shiranui Genma một giặc lập tức âm thầm thở dài, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đem còn lại đề làm lấp kín sai lầm. Đáp án sự thực chứng minh, cố ý làm sai so với đối phó còn phiền phức. Có đến vài lần, hắn cũng không cẩn thận đem đáp án chính xác viết lên đi. Nếu không là hắn nhiều kiểm tra mấy lần, nói không chắc vẫn đúng là liền lọt nhiều lần kiểm tra. Xác nhận trước 33 đạo đề toàn sai sau khi, Shiranui Genma mới một lần nữa đem bài thi nộp đi tới. Rời trường thi gạch dưới gạch dưới gạch dưới chú. Từ nguyên tác trung nhẫn cuộc thi nội dung vở kịch cũng biết, khoa học tri thức xác thực ở ninja khảo tra bên trong phạm vi manga xuất hiện tương tự hàm số hình vẽ đồ vật. Anime càng là có tảng lớn khoa học tự nhiên đề mục, như hàm số lượng giác, cơ học, hóa học. Nhìn ra cùng ta thiên triều cao trung cuộc thi gần như. Đối với này, quyển sách lấy manga vì là chuẩn, tức ninja cuộc thi dùng bài thi, sẽ có nhất định liên quan đến khoa học tri thức đề mục. Nhưng số lượng sẽ không nhiều. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.